Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 39. Trở lại chốn cũ, mưa xối xả rơi vào pha lê cầu lên, đem mặt trên che kín giọt nước mưa. Ác mộng chi thần không phải là loài người, cũng không lộ vẻ gì, chỉ là trôi nổi ở pha lê cầu bên trong. Hốp pha đem suy đoán của chính mình kết quả nói cho nó biết, cũng không nhìn thấy nó có cái gì tâm tình chập chờn. Chỉ là qua một hồi lâu, nó bên kia mới dụng ý niệm lan truyền đến một đạo tin tức. Cái kia ngươi định làm như thế nào đây? Làm sao bây giờ? Hốp pha nhất thời cũng có chút mộng. Hắn tuy rằng xuyên thấu qua thần chú, suy đoán ra Sia Bai mục đích, nhưng cũng không rõ ràng nên làm gì ngăn cản hắn, cũng không xác định hắn cụ thể cử động sẽ là cái gì. Vạn pháp quy nhất, nếu như hắn có thể phải đem hết thảy phù thủy ma lực rút đi, vậy hắn vì sao không lập tức như thế làm đây? Ác mộng chi thần nói rằng, hiển nhiên hắn còn không cách nào làm như thế. Một số điều kiện thiếu hụt, ta kiến nghị là, ngươi có thể tìm được trước cái khác phù thủy. Nếu như có thể tìm tới cái khác phù thủy, nói không chắc ngươi sẽ có cái khác manh mối. Có đạo lý, Hốp pha nghĩ thầm, trước chính mình không muốn tìm kiếm giúp đỡ, là sợ người khác liên lụy chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nhất định phải tìm tới cái khác phù thủy. Lông dê ra ở trên thân dê. Nếu như Sia Bai muốn vạn pháp quy nhất, như vậy hắn ít nhất phải tìm được trước vạn pháp. Quyết định chủ ý sau. Hốp pha không lại kéo dài. Hắn nắm lên pha lê cầu bên trong ác mộng chi thần. Huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất rồi. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm. Hắn đi tới London bộ phép thuật. Đây là hắn ở trong thế giới hiện thực. Cuối cùng nhìn thấy Sia Bai địa điểm. Ở một năm trước, hoặc là nói 30 vạn năm trước, Sia Bai ở đây lợi dụng pha chin kế hoạch, hủy diệt Chloe thân thể, đem hắn đưa đi thời gian ngục giam, cũng chính là sau 50 năm. Đương nhiên, nơi này trước đây hắn từ lâu đi tìm, mới từ 50 năm trước trở về một ngày kia. Hốp pha liền tìm qua nơi này, nhưng Sia Bai, hoặc là hắn sử dụng thân thể Delphina từ lâu không thấy tăm hơi. Hốp pha cũng hoàn toàn không tin tên kia sẽ ở tại chỗ chỉ ngây ngốc chờ đợi mình đến tìm hắn để gây. Sự, có điều, nơi này đúng là có rất nhiều rơi vào mộng cảnh phù thủy. Bọn họ cùng Mago như thế, lung tung không có mục đích du đãng. Ở hiện thực mưa xối xả bên trong kéo dài hơi tàn. Từ trống giống thang máy một đường chìm xuống, một lần nữa trở về bộ phép thuật lòng đất. Hốp pha có thể nhìn thấy một ít du đáng phù thủy, giống như xác chết di động, cầm văn kiện, ở văn phòng cùng trong phòng làm việc mộng du. Tuy rằng tinh thần của bọn họ hãm sâu trong mộng đẹp không thể tự thoát ra được, thế nhưng còn duy trì trước đây quen thuộc, công tác, ăn uống. Hốp pha đem một tên trong đó phù thủy đánh ngã xuống đất. Đem hắn đặt tại trên bàn kiểm tra lại đến. Có điều vẫn chưa từ trên người hắn kiểm tra ra cái gì điểm đặc biệt. Hắn cùng bên ngoài những kia mago như thế. Mang lồng sắt, mặc trên người vào mộng trước quần áo. Ngoài ra cũng không càng nhiều đồ vật. Kỳ quái, Hốp pha nghĩ thầm. Nếu như mỗi cái phù thủy bên trong thân thể ma lực cũng giống như một bãi nước ao. Như vậy muốn hết thảy phù thủy trên người nước ao tập hợp đến đồng thời, cái kia không nên tu xây một cái ống sao? Đương nhiên, hắn lập tức nghĩ đến ác mộng chi thần. Liền hỏi, tiểu quái vật, mộng cảnh có thể lan truyền ma lực sao? Lan truyền ma lực, ác mộng chi thần xem ra có chút không lớn lý giải. Chính là nói, nếu như Sia Bai muốn tụ tập tất cả mọi người sức mạnh, có thể hay không thông qua mộng cảnh nhường bọn họ đem ma lực cho giao ra đây. Pha lê cầu bên, trong tiểu quái vật trên dưới bay lượn vài vòng, sau đó lắc đầu một cái. Không được, nó giải thích, mộng cảnh lại như một tấm giả lập mạng lưới. ở người với người ý thức thế giới bên trong trải ra. Mỗi người trong lúc đó cũng có thể lan truyền tin tức, trao đổi tin tức, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tin tức. Rất khó tưởng tượng sẽ có thực thể như ma lực loại hình đồ vật ở mộng cảnh mạng lưới trung lưu. Động, cái kia ma lực nên làm sao lan truyền đây? Ác mộng chi thần lắc đầu một cái. Ta không biết, ác mộng chi thần không biết. Hoffa đã từ từ nhớ tới một cái lâu dài sự tình. Ở rất nhiều trước, chính mình vẫn là năm thứ hai thời điểm, Xia Bai vì giải trừ trên người nguyền rùa, đã từng hung hãn làm nổ Hogwarts. Khi đó, hắn dùng tấm chắn chú ngăn cản Xia Bai. Có điều, một mình hắn tấm chắn chú cũng không đủ mạnh. Liền ngay lúc đó Dumbledore, Miranda, Agraia, còn có Hogwarts hết thảy học sinh, đều sẽ ma lực mượn cho mình. Như vậy, xem như là tụ tập tất cả mọi người sức mạnh sao? Vạn pháp quý nhất Hoffa nghĩ đến thần chú, theo bản năng nói ra, so, này thần chú đơn giản lại như hơi thở như thế. Nhất thời, hắn cảm thấy một luồng yếu ớt sức mạnh, cái kia sức mạnh mang theo từng tia ấm áp. Thật giống hôn môi thời điểm người yêu hơi thở. Ô, Hoffa sững sờ, không nghi ngờ chút nào. Thần chú tạo tác dụng, hắn có thể cảm giác được nhỏ bé tơ nhện giống như nhịp tim. Cùng với tim đập chủ nhân đối với hắn nhớ nhung, so, Hoffa lại đọc một lần thần chú. Không nghi ngờ chút nào, cái kia như có như không ấm áp càng mãnh liệt. Hô hấp chủ nhân tựa hồ cũng nhận ra được sự tồn tại của chính mình. So, hắn lần thứ hai niệm một lần. Lần này, một loại nào đó ma lực cầu nối ngang gác ở giữa hai người. Nhưng hắn có thể nhận ra được đối phương ma lực lưu động. Cùng với người kia vị trí phương vị, cách mình cũng không xa. Có thể nói ngay ở hắn phía dưới. Hoffa kích động lên. Hắn bước nhanh vọt tới bộ phép thuật thang máy vị trí. Ấn công tắc, thang máy mở ra. Hắn một bên lặp lại thần chú. Một bên giảm xuống, vẫn rơi xuống bộ phép thuật tầng thấp nhất. Thần bí sự vật sở. Ở đây, cái kia thần chú có thể nhận ra được hô hấp càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tùy tùng tâm lưu chú, bước nhanh chạy về phía trước đi. Vẫn chạy đến một cái dựng thẳng thạch cổng vòm gian phòng. Gian phòng tia sáng tối tăm, hiện hình chữ nhật, trung gian lõm, hình thành một cái khoảng chừng 20 thước anh sâu to lớn thạch hố. Gian phòng bốn phía là cầu thang thức một loạt xếp tảng đá băng ghế dài. Hắn đứng cao nhất lên một loạt, những kia ghế đá lấy rất đột ngột góc độ hướng phía dưới kéo dài. Thạch giữa hố chỉ có một cái cao cao bệ đá, mà cổng vòm liền lập ở trên bãi đá mới. Cái kia hô hấp ngay ở cổng vòm một bên khác, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí nương theo hô hấp, có lượng lớn ma lực tràn vào Hoffa thân thể. Hắn ba lần hai lần bò lên trên cổng vòm, xuyên thấu qua đạo kia cổ xưa, tang thương cổng vòm, Hoffa nở nụ cười. Cổng vòm bên kia nữ hài kinh hỉ che miệng lại ba. Nàng ăn mặc mộc mạc màu xanh lam phù thủy bào. Áo choàng phía dưới là thật dài cao dày Dromaten. Bắp đùi thon dài, màu nâu tóc xóa trên bờ vai. Khuôn mặt thon gầy, da rẻ trắng xám, mang tròn tròn kính mắt. Nhưng vẫn như cũ khó nén trên người nàng tầm nhìn cùng ôn nhu khí chất. Miranda. Hoffa đứng ở trên bãi đá mỉm cười vẫy vẫy tay. Thiếu nữ vọt tới, nàng bò qua thạch cổng vòm, vọt tới Hoffa bên người, không nói lời gì ôm lấy hắn. Hoffa bị lực xung kích va lùi về sau hai bước, cảm động suýt chút nữa nước mắt đều rơi xuống. Hắn chăm chú ôm Miranda, vỗ Miranda phía sau lưng, cảm khái nói rằng, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Thiếu nữ mềm mại trong lồng ngực trái tim như nhịp trống, giống như rầm rầm nhảy lên, nàng kích động thở hổn hển, đó là lâu ngày gặp lại vui sướng, cùng với cái khác phức tạp mà nồng nặc tâm tình, từ biệt kinh niên. Có lẽ đối với Miranda tới nói, nàng chỉ có một năm không có nhìn thấy Hoppa. Nhưng đối với Hoppa tới nói, trời mới biết một năm này có dài đăng đẳng. Hai người ôm một hồi lâu, Miranda mới lưu luyến không rời đẩy ra hắn. Xoa xoa hồng hồng con mắt, nức nở nói, ngươi đi đâu vậy? Đến hiện tại mới trở về. Ta đi tới một chuyến chỗ rất xa. Hoppa nói rằng, xa tới khó có thể tưởng tượng. Như vậy à, Miranda đem mình tròn tròn kính mắt hái xuống xoa xoa. Một lần nữa mang theo. Vừa nãy va sai lệch, nàng vẫn chưa hỏi Hoppa đến tột cùng đi nơi nào. Chỉ là dùng sáng lấp lánh con mắt nhìn hắn. Vậy ngươi là đến giúp chúng ta sao? Đương nhiên, Hoppa không chút do dự gật gù. Hắn xoa xoa Miranda thật dài hạt rẻ phát. Nghĩ đến lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng vẫn là ngang tay tóc ngắn. Lần này nàng liền đã biến thành buông xuống đến phía sau lưng tóc dài. Không khỏi cảm khái nói, ngươi tóc đổi dài ra. Sau đó hắn lại nhìn thấy Miranda thon gầy mặt. Nghĩ đến trước đây nàng vóc người còn rất tiêu chuẩn. Liền lại nói, người cao không ít, nhưng cũng đổi gầy, tháng ngày không dễ chịu rồi. Miranda thở dài, sau đó nhếch miệng cười, dùng vai đụng phải hắn một hồi. Ngươi cũng đúng nha, nàng đâm đâm Hoppa tóc, cười nói, ngươi tóc biến thành đen, con mắt cũng biến thành đen. Nếu không là ta năm nhất trên xe lửa liền gặp ngươi, chỉ sợ còn không nhận ra ngươi cái nào. Hoppa không nhịn được cười, xem ra đại gia tháng ngày cũng không tốt qua nha. Ha ha ha ha tương đương, Miranda vui sướng nở nụ cười. Lúc trước một điểm thương cảm quét đi sạch sành xanh, nàng lôi kéo Hoppa tay. Đi, ta dẫn ngươi đi an toàn nhà. An toàn nhà? Hoppa hiếu kỳ, đó là nơi nào? Miranda trả lời, đó là chúng ta những người may mắn còn sống sót này dựng nơi ẩn núp. Để phòng ngừa chúng ta bị bên ngoài những người kia. Còn có mộng cảnh chủ nhân cho tìm tới. Lại còn có người may mắn còn sống sót. Hoppa thở phào nhẹ nhõm. Này thật đúng là một cái tin tức vô cùng tốt. Hắn vốn đang cho rằng Sia Bai đem trên thế giới tất cả mọi người kéo vào mộng cảnh, không một may mắn thoát khỏi. Hắn đi theo Miranda phía sau, cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn trống trải thạch cổng vòm phòng khách. Lại khốn hoặc nói, tại sao lần trước đến ta chưa thấy ngươi đây? Miranda, ngươi đã tới nơi này sao? Miranda kinh ngạc hỏi ngược lại. Đã tới nha. Hoppa nói rằng, đây là ta lần thứ hai đến rồi. Này nói đến nhưng là kỳ quái. Miranda xoa xoa cằm. Ta vừa đang giúp ta ra ra làm việc, bỗng nhiên cảm giác được ngươi liền ở bên ngoài, liền thả xuống đồ vật đi ra tìm ngươi. Thật giống có loại tâm hữu linh tê kích động. Nói nàng sắc mặt ửng đỏ gãi gãi đầu. Thực sự là không hiểu nổi. Có thể nếu như nói ngươi đến rồi hai lần, vậy ngươi lần trước lại đây, ta thật không có cảm giác được. Tâm lưu, vạn pháp quý nhất. Hoppa nghĩ đến Sia Bai sáng tạo cái kia thần chú, không khỏi cảm thán cái này thần chú mạnh mẽ. Hắn chỉ là niệm mấy lần cái này thần chú, liền tìm đến Miranda. Hơn nữa, cái kia đơn giản chú văn so, thật giống ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Cái kia huyền bí tựa hồ ẩn chứa vũ trụ rung động, khiến lòng người sinh kính sợ. Nếu như mình đều có thể sử dụng cái này thần chú, như vậy thần chú khai phá người Sia Bai có thể đưa nó dùng tới trình độ nào đây? Hoppa quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn rất muốn lập tức liền đưa cái này thần chú giao cho đồng dạng là ma chú thiên tài Miranda. Có điều hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải thấu hiểu. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên thả xuống lời giải thích tâm lưu chú ngọn nguồn. Hỏi Miranda, một năm này đến tột cùng đều phát sinh cái gì? Bên ngoài những người kia đều mang lồng sắt, tại sao ngươi không có? Miranda thở dài, êm tai nói, vậy thì nói rất dài dòng rồi nha. 2 năm trước lễ Giáng sinh một đêm, ngươi sau khi đi không bao lâu, ngươi dùng để liên quan ta biến hình thuật lồng sắt liền sụp rơi mất. Kịch liệt ma pháp chập chờn bao phủ toàn bộ Luân Đôn. Ròng rã một tuần, Luân Đôn bầu trời đều ở một loại quỷ dị ngân chiếu rọi xuống. Không có ban ngày, cũng không có đêm đen. Ta muốn vào bộ phép thuật tìm ngươi, nhưng bị ông nội ta đi tìm đến ngăn cản. Bọn họ phong tỏa có tin tức, không có nhường bất luận người nào tiến vào bộ bên trong. Sau đó, ta là nghe trộm ra ra hội nghị, mới biết đạo, ma pháp bộ bộ trưởng, Pha Chin, đã bị người giết chết, mà người cũng mất tích. Không thấy tăm hơi, ta nghĩ đến rất nhiều biện pháp đi tìm ngươi. Đáng tiếc đều không có tác dụng, bất kể là thần chú hay là xem bói, đều không có tác dụng, ngươi lại như hoàn toàn biến mất ở thế giới này như thế. Không có triệu chứng xấu, cùng không có điểm lành, chỉ là hoàn toàn không tồn tại. À đúng đấy, Hốp Pha nghĩ đến chính mình tao ngộ, cái kia xác thực gần như là đi tới một thế giới khác. Sau đó thì sao? Sau đó ta mới biết. Pha Chin thời gian chi tiễn kế hoạch bị người lợi dụng, bị người phá hoại, nhưng cụ thể là ai phá hoại kế hoạch, không ai biết. Có điều, Adalbert được toại nguyện lên làm bộ phép thuật bộ trưởng, bắt đầu cùng nước Đức phù thủy giới đàm phán, hy vọng tạm thời ngừng bắn, bởi vì chúng ta đã không có bao nhiêu tài nguyên lại tiếp tục chiến tranh rồi. Thỏa thuận có tác dụng, Grindelwald tốt đến kỳ lạ nói chuyện. Đáp ứng rồi ra ra hầu như hết thảy điều khoản. Hai nước ký tên đình chiến hiệp định. Có mấy tháng không có đánh trận, nhưng mà tin tức tốt không có kéo dài bao lâu. Ngay ở chúng ta cho rằng chiến tranh lúc kết thúc, phù thủy thế giới cùng mago thế giới lại đột nhiên bạo phát một hồi ôn dịch. Cuộc ôn dịch này rất kỳ quái. Nó cũng không là dịch chuột, cũng không phải virus, mà là giấc ngủ, cảm hóa, lây nhiễm. Này ôn dịch người, một ngày muốn ngủ 18 tiếng, ham ngủ lại như rơi như thế. Bọn họ ban ngày buổi tối ngủ nằm mơ, mà chờ bọn hắn tỉnh lại, bọn họ liền bôn tẩu khắp nơi, đem chính mình ở trong giấc mộng nhìn thấy đồ vật cùng người khác chia sẻ. Bọn họ tuyên bố, chính mình nhìn thấy bạch quang, nhìn thấy thiên đường, nhìn thấy chúa cứu thế. Mà bị chia sẻ người, tương tự cũng sẽ rơi vào ham ngủ bên trong, liên tục ngủ nằm mơ, không nữa dừng cùng người chia sẻ giấc mơ của chính mình. Rất nhanh, này ôn dịch liền một truyền 10, 10 truyền 100, cảm hóa, lây nhiễm, Âu Châu phần lớn nhân khẩu, không có ai lại công tác, cũng không có ai lại làm sinh sản, thật giống đại gia đồng loạt làm ra một cái quyết định. Thế giới hiện thực không vừa ý người, còn không bằng đi ngủ. Sau đó, Grindelwald vì khống chế ôn dịch lan tràn, hắn chế tạo đỉnh đầu lồng sắt, cũng chính là ngươi ở bên ngoài nhìn thấy cái kia đỉnh lồng sắt. Hy vọng đối với những kia cảm hóa, lây nhiễm, ảo giác ôn dịch người thực thi khống chế tinh thần, vừa bắt đầu, kế hoạch của hắn thành công, bị mang theo lồng sắt người. Từ trong ảo giác tỉnh lại, bọn họ thống khổ không thể tả, cãi lộn, nhưng tóm lại là đồng ý trở lại công tác, không lại trầm luân. Adalbert tuy rằng lo lắng những người này sẽ bị Grindelwald lợi dụng, bị hắn tẩy não, trở thành tín đồ của hắn, nhưng liền ngay lúc đó thế cuộc đến xem, cũng không có biện pháp tốt hơn, liền hắn cũng đại lực mở rộng tinh thần liệu pháp. Hy vọng kết thúc cái kia lan tràn ác mộng. Hắn cho chúng ta bên này người cũng tương tự chế tạo lồng sắt, vì dự phòng mộng cảnh xâm lấn. Khi đó phù thủy đều mang theo lồng sắt, trong đó cũng bao quát ta. Không thể không nói, cái kia đúng là hỏng bét. Nhớ lại qua đi phát sinh sự tình, Miranda tú khuôn mặt đẹp lên xuất hiện một chút sợ, nhưng là không bao lâu. Không biết xảy ra chuyện gì, ở một ngày sáng sớm, những kia bị lồng sắt khống chế người, hết thảy rơi vào ngủ say, thậm chí bao gồm Grindelwald bản thân, cũng rơi vào ngủ say. Hắn nguyên tác vốn là muốn dùng tinh thần đến khống chế người khác. Cuối cùng trái lại bị người khác khống chế. Một cái không biết tên gia hỏa. Ta cùng rất nhiều người như thế. Bị bắt tiến vào mộng cảnh. Vậy thì thật là một hồi cực kỳ vui tươi mộng cảnh. Ở nơi nào, ta khụ khụ khụ. Miranda vung vung tay. Coi là, không nói cái này, cái kia sau đó thì sao? Hoppa lại hỏi, ngươi là làm sao thoát ly mộng cảnh đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.